Chương 2096, là cái khó gặm xương cứng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong thả tay xuống bên trong trà, tiếp tục lật xem văn kiện trong tay, tâm tình nhìn qua tốt hơn nhiều. Cách mị dạ đẩy cửa ra, đưa trong tay thư tín đưa tới, cung kính nói, bệ hạ, đây là hỗn loạn chi địa mạ nở công quốc đưa tới thư tín. Lưu Phong tiếp nhận cái kia thư tín bắt đầu lật xem bắt đầu, nghĩ thầm đại khái biết rõ là chuyện gì. Bệ hạ, bỡ là bên kia đã xảy ra chuyện gì sao mìn nạ tò mò hỏi. Lưu Phong đưa trong tay thư tín đưa tới, nói, muốn cùng nhóm chúng ta mượn đồ ăn. Muốn cùng nhóm chúng ta mượn đồ ăn thế nhưng là bọn hắn đồ ăn không phải đã chậm chậm bắt đầu đủ chưa đã thật lâu không cùng nhóm chúng ta mượn qua đồ ăn. Mìn nạ nghi ngờ nói, bọn hắn lần này mượn đồ ăn là vì muốn chiến tranh. Bốn tam thất Lưu Phong thản nhiên nói, hắn đã liệu đến, dù sao trước đó liền nhận được tin tức, nói bở là chuẩn bị muốn tiến công mặt khác hai cái công quốc. Chiến tranh nàng nhóm không phải mới vừa cầm xuống mạ nở công quốc còn không có một năm thời gian, liền lại muốn khởi xướng chiến tranh rồi An Lị cũng không dám tin tưởng mình lỗ thai. Nguyên bản Hồ Nhĩ Nương vẫn luôn tại xử lý chính mình sự tình, nhưng là nghe đến đó liền chấn kinh. Dù sao xả nữ cũng là nàng rất nhỏ liền nhận biết, nghe được tin tức liên quan tới hỗn loạn chi địa khó tránh khỏi sẽ chú ý một cái. Đúng vậy a, cho nên đồ ăn không đủ, mới muốn cùng nhóm chúng ta mượn. Lưu Phong gật đầu nói. Bệ hạ, nàng nhóm đây cũng quá làm loạn đi, nàng nhóm có nắm chắc không An Lị lo lắng hỏi. Ta liền không biết rõ, bất quá đột nhiên muốn chiến tranh, kia ước chừng là có nắm chắc á Lưu Phong khoát tay một cái nói. Bất quá trong lòng hắn cũng cho bợ là ước định một cái, vừa mới hoàn thành một trận chiến tranh mới không đến một năm thời gian, nếu như muốn tiếp tục bước lên chiến tranh. Trừ phi là phải có rất nhiều nắm chắc, nếu không thì sẽ không tùy tiện phát khởi thế công. Mà lại đối phương sẽ cùng tự mình mượn lương thực, liền đại biểu đối phương nhất định phân tích cái này chiến tranh lợi và hại. Khẳng định là cảm thấy lợi nhiều hơn hại mới có thể muốn khởi xướng chiến tranh, cũng mới sẽ muốn cùng tự mình mượn lương thực. Thế nhưng là còn lại công quốc còn có hai cái, nếu như xả nữ muốn khởi xướng chiến tranh, kia là muốn đối ai nha An Lị nghi ngờ nói. Hồ Nhĩ Nương nghiêm túc suy tư một cái, mặt khác hai cái công quốc thực lực cũng không kém, mặc dù nói đúng so tại mạ nở công quốc khả năng kém một chút, nhưng là chân chính muốn chiến tranh, kia hai bên đều là không vớt được chỗ tốt. Không có một bên nào là có 100% tỷ số thắng, cuộc chiến tranh này đánh xuống khẳng định đều là lưỡng bại câu thương. Lúc này nếu như một cái khác công quốc ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem mạ nở công quốc còn có một cái khác công quốc cùng một chỗ nhận lấy sẽ không tốt. Cho nên Hồ Nhĩ Nương mới phát giác được đối cái nào công quốc phát khởi thế công đều không tốt, bởi vì một cái khác mãi mãi cũng là trở lấy vớt chỗ tốt. Cái này chính là nàng nhóm sự tình, ta cu nở dê không biết rõ nàng nhóm muốn đối cái nào công quốc phát khởi thế công. Chỉ có thể nói nàng quyết định này rất không thành thục. Lưu Phong nói khẽ. Đúng vậy à, mặc dù nói nhóm chúng ta đồ ăn có thể trợ giúp nàng nhóm, nhưng là chiến tranh chuyện này vẫn là phải cân nhờ ở cờ rõ ràng. Mìn nạ gật đầu nói. Nếu như xả nữ đối trong đó một cái công quốc phát khởi thế công, kia một cái khác công quốc đâu nàng muốn làm sao đối phó An Lị cao mày tự lẩm bẩm. Mặc dù nói xả nữ cũng không phải là nàng thân tỷ tỷ, nhưng cũng đều là từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ, nói không lên phi thường tốt, nhưng là cu nở dê không nguyện ý nàng ăn thiệt thòi chính là. Không cần lo lắng nhiều như vậy, cái này đều là quyết định của nàng, nhóm chúng ta chỉ cần đem lương thực cấp cho nàng liền tốt. Lưu Phong lấy tay xoa Hồ Nhĩ Nương đầu. Bệ hạ, thế nhưng là cái này rất nguy hiểm. Rất dễ dàng dẫn đến nàng trước kia cố gắng tất cả đều uổng phí. Hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. An Lị nói. Vậy ngươi có muốn hay không để cho ta ra tay trợ giúp nàng nếu như nhóm chúng ta xuất thủ, kia mặt khác hai cái công quốc nhưng chính là chúng ta. Lưu Phong hỏi ngược lại. An Lị khó xử cúi đầu xuống. Nàng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, đây là xả nữ làm quyết định. Luôn không khả năng nhường bệ hạ vì nàng tính tiền. Mà lại đối phương QNZ khẳng định không nguyện ý dạng này, QNZ khẳng định muốn tự mình cầm xuống mặt khác hai cái công quốc. Nếu như nói bởi vì Hán Vương Triều nhúng tay trợ giúp, dẫn đến nàng bỏ lỡ hai cái công quốc, nội tâm khẳng định là rất không thoải mái. Lấy bở là tính cách, nói không chừng còn có thể đối Hán Vương Triều sinh lòng bất mãn, thậm chí là phát khởi thế công. Vậy hạ, quyết định này liền để chính nàng tới làm đi. An Lý lắc lắc đầu nói. Hồ Nhĩ Nương quyết định không nhúng tay vào nhiều như vậy, dù sao bở là đã là nữ vương, không còn là trước đó một cái công tước chi nữ, cho nên chuyện sự tình này nàng hoàn toàn có độc lập tư tưởng đi làm quyết định. Chuyện sự tình này muộn điểm nói cho đế thi đi, nàng khẳng định cũng sẽ rất lo lắng, nếu như muốn đi hỗn loạn chi địa liền dùng phi thuyền đưa nàng tới. Lưu Phong nói, dù sao bở lạ là đế thi đại tỷ, chuyện nghiêm trọng như vậy khẳng định vẫn là muốn cùng với nàng thông báo một tiếng. Bất quá lấy Ngưu Giác Nương tính cách khẳng định là vô điều kiện tin tưởng mình đại tỷ đầu, thậm chí cũng sẽ ôm thắng lợi kỳ vọng. Vâng. An Lị gật đầu nói, mặc dù đây là đối phương làm quyết định, nhưng ta còn là có thể nhắc nhở một cái nàng. Lưu Phong thản nhiên nói. An Lị lập tức trừng lớn màu nâu con ngươi, kinh ngạc nói, bệ hạ, ngài phải nhắc nhở cái gì ta sẽ để cho nàng hảo hảo làm quyết định, cũng sẽ nói với nàng tiến công mặt khác hai cái công quốc lợi và hại, lại hoặc là một chút tốt đề nghị đều sẽ nói với nàng, về phần có thể hay không nghe vào, chính là nàng chính mình vấn đề. Lưu Phong nói, mặc dù hắn QNZ rất muốn đem hỗn loạn chi địa đặt vào tự mình Hán Vương Triều, nhưng dù sao hiện tại bên kia có một cái công quốc là bờ lạ đang trưởng quản. Mà đối phương QNZ rất rõ ràng nói, muốn thống nhất toàn bộ hỗn loạn chi địa, nếu như lúc này tự mình xuất thủ cầm xuống mặt khác hai cái công quốc, đây không thể nghi ngờ là rõ ràng đối phó với bờ lạ. Cho nên Lưu Phong sẽ không đi làm chuyện sự tình này. Hết thể chỉ làm cho bợ lạ buông tay đi làm, tựa như xạ bên kia đồng dạng. Dù sao như thế một cái lớn cái hỗn loạn chi địa, đối phương khẳng định là trưởng quản không đến, hắn chỉ cần chậm rãi chờ liền tốt. Nhưng là đang chờ trước đó cũng muốn hảo tâm nhắc nhở một cái đối phương, dù sao đối phương là Ngưu Giác Nương đại tỷ. Nếu như đối phương có thể thuận lợi cầm xuống mặt khác hai cái công quốc khẳng định là tốt, đến lúc đó tự mình cũng không cần quá tốn hao thời gian. Nhưng là nếu như đối phương chưa bắt lại mặt khác hai cái công quốc, tự mình lại xuất thủ đi lấy phía dưới hỗn loạn chi địa QNZ danh chính ngôn thuận. Cho nên hai cái này biện pháp vô luận cái nào với hắn mà nói cũng không kém, chỉ cần chậm rãi chờ đợi liền tốt. Bệ hạ thật là quá tốt rồi, xa nữ nhất định sẽ cảm kích bệ hạ. An Lị đong đưa hồ ly cái đuôi no y mặt khác hai cái công quốc đoán chừng là cái xương cứng. Lưu Phong nhẹ lay động xuống đầu. Theo mặt khác hai cái công quốc đã phái người ra cùng hắn nói chuyện hợp tác, liền có thể rất rõ ràng nhìn ra điểm này. Hy vọng đế ti không nên quá lo lắng. An Lị nói khẽ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.